Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 33, Trần Lão vô cùng kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hiên đứng trước lò luyện đan và lặng lẽ chờ đợi tại thời điểm này. Hắn không cần phải làm gì nữa, ngọn lửa bao quanh lò luyện đan càng ngày càng mãnh liệt. Mùi thơm của đan dược cũng càng ngày càng đậm, mang đến cho người ta cảm giác ngây ngất. Lúc này, giọng nói của Trần Lão đã run rẩy, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Nếu đan dược này luyện thành, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, chỉ sợ đan đạo tổ sư có sống lại cũng chỉ thế này mà thôi. Trần Lão vô cùng kinh hoàng, không ngờ cuộc đời này còn may mắn nhìn thấy thuật luyện đan thần kỳ như thế. Trước lò luyện đan, Lý Hiên chỉ một ngón tay, ngọn lửa bắt đầu từ từ rút đi. Ngay sau đó, nắp lò luyện đan bị một luồng khí bên trong đẩy ra. Đan dược màu vàng chanh xuất hiện trước mặt mọi người. Mùi thơm ngào ngạt khiến người ta có cảm giác lâng lâng như sắp bay lên khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, một chùm ánh sáng bay lên từ lò luyện đan, xuyên thẳng qua lớp đất dày, xuất hiện phía trên không nhà họ Hoàng. Trần Long, Tiên Hoàng, Huyền Vũ, Chu Tước, bốn loại dị tượng này đồng loạt bay lên trời. Đan thành, vào lúc này, không chỉ những người dưới lòng đất mà cả toàn bộ thành phố Sở Châu đều nhìn thấy dị tượng. Thậm chí tất cả cường giả ở Giang Nam đều cảm nhận được. Trên đỉnh một ngọn núi, một ông già mặc áo vải bình thường nhìn về phía Sở Châu, trong mắt đầy kinh ngạc. Đây là thành đan dị tượng, có thần đan vừa mới ra lò. Sao có thể được? Giọng điệu của ông già áo vải tràn đầy sự hoài nghi. Nhìn khắp cả Trung Quốc còn không tìm ra được một luyện đan sư cấp thần, sao ở Sở Châu lại có được? Ở một nơi khác, một đạo sĩ mặc đạo bào cũng cắt đầu ngón tay bấm quẻ. Nhưng ngay sau đó, trong miệng ông ta phun ra một ngụm máu, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Không thể suy đoán người luyện đan là ai, trừ phi hẳn không ở trong vòng thiên đạo này. Cùng lúc đó, một số lão quái vật lánh đời cũng đều bị kinh động. Trong lòng đất của nhà họ Hoàng, Lý Hiên vừa giơ tay lên, năm viên đan dược bay ra và lơ lửng trước mặt hắn trong không trung. Trên năm viên đan dược này đều có đạo văn tiên thiên trên đó. Đúng là đan dược cấp thần. Ở bên cạnh, Trần Lão hưng phấn đến mức gần như nghẹt thở. Ngay cả hai cha con Hoàng Giang Thái cũng nhìn không chớp mắt vào đan dược trong tay Lý Hiên. Đan dược cấp thần đã trở thành huyền thoại, uống một viên vào sẽ có công hiệu lớn đối với tu luyện giả. Tuy nhiên, dù đan dược này có hấp dẫn người ta đến đâu thì cha con nhà họ Hoàng cũng không dám có bất kỳ suy nghĩ xấu xa nào. Nếu muốn cướp đan dược của một người như Lý Hiên, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đúng lúc này, Lý Hiên chỉ ngón tay, một viên thuốc bay tới trước mặt Hoàng Giang Thái. Mấy ngày nay ông đã tận tâm tận lực làm việc cho tôi, nay ban viên đan dược này cho ông, có nó phụ trợ, có thể ông sẽ đột phá lên tiên thiên. Nghe vậy, Hoàng Giang Thái hưng phấn đến mức hai tay run rẩy, định quỳ xuống trước mặt Lý Hiên, nhưng lại bị một thế lực vô hình giữ lại, không thể quỳ xuống. Không cần đa lễ, cứ nhận lấy đi, tạ ơn tiền bối. Hoàng Giang Thái trịnh trọng cầm đan dược trong tay, vừa ngửi đã lộ ra vẻ mặt ngây ngất. Cách chương.